Thiên đường có em, chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Chị thấy sao? Có phải Lục lão đại là một người bố rất chu đáo không? Dứt lời, vẻ mặt Nhiên ca đột nhiên biến sắc, cau mày quay sang ba Yến Thất. Hai người nhìn nhau, chợt bất an trong lòng, cả hai khẽ liếc Sơ Bảo bé bỏng lúc nào cũng cười tâu và đôi mắt đen tuyền cho một nanogam veo cậu bé. Sơ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, nhíu mày ra vẻ khó hiểu, cất giọng trong trèo hỏi. Mẹ, chị Yến Thất, có chuyện gì xa chín ô? Yến Thất mím môi xem xét dáng vẻ băn khoăn của Sơ Bảo, âm thầm dò hỏi. Nhóc con, em có nghe chị nói gì chưa? Vậy, ánh mắt ba Sơ Bảo sáng lấp lánh nhìn Yến Thất. Chị Yến Thất, chị nói gì cơ? À không, chị có nói gì đâu. A ha ha, đi thôi nào Nhiên ca. LT, 8BA, GT, Yến Thất khẽ thở phào, tâm trạng Nhiên ca cũng bình thường trở lại. Hai người ôm Sơ Bảo lên xe, thẳng tiến, đến khu thương mại Starlight ở trung tâm thành phố. Lục Lăng Nghiệp vừa rời khỏi căn hộ đã lái xe thẳng đến một U, đã nhiều ngày anh không quay lại công ty, ngay. Khi anh vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên căng thẳng. Ngồi trong phòng làm việc, anh liếc qua phong bì thư trên bàn, nhíu mắt mở ra, bên trong là hai quyển sổ nhỏ đỏ. Thắm, hẳn là chứng nhận đăng ký kết hôn của Nghiên ca và Lục Thiếu Nhiên. Phong bì thư đó chính là thứ mà đêm qua thím trưởng đưa cho anh. Lục Lăng Nghiệp nhíu mày, vừa mở quyển sổ kết hôn ra đã thấy bên trong là ảnh hai người cười tươi như hoa. Nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Reng reng, điện thoại trên bàn vang lên không đúng lúc, Lục Lăng Nghiệp cất kỹ hai quyển sổ đăng ký kết hôn vào phong bì. Nhấc điện thoại lên, nói, nghe đầu dây bên kia nói gì đó, ánh mắt Lục Lăng Nghiệp tối sầm lại. Chuyện xảy ra khi nào? Được, cứ vậy đi. Sau khi cúp máy, anh như chìm trong suy tư, rất lâu sau mới có thể định thần lại. Anh nhấn nút gọi trên điện thoại bàn. Giản Nghiêm, vào đây. Giản Nghiêm lập tức đẩy cửa đi vào, kinh ngạc nhìn Lục Lăng Nghiệp. Lão đại, cuối cùng anh cũng đã về rồi, gọi. Tôi có gì không? Kiểm tra cái này, càng sớm càng tốt. Lục Lăng Nghiệp đưa phong bì thư trong tay cho Giản Nghiêm. Anh mở nó ra, đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, kiểm tra thật à? Giản Nghiêm kinh ngạc há hốc mồm, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh gật đầu, sau khi rời khỏi văn phòng, Lục Lăng Nghiệp cầm áo khoác đi thẳng đến bãi đậu xe. Cách chương